Đạo Chu, chương 71, con tin, góc truyện audio.com, xách theo hai người Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame quay lại vách đá nơi mà Uzumaki Karin cùng với Yuki Haku đang ở. Bàn chân Naruto vừa chạm đất thì thấy được hai người đeo mặt nạ màu vàng như xoắn ốc để hiện lộ ra một con mắt màu đỏ với ba viên câu ngọc màu đen, nếu như Naruto không có đoán sai thì một người là bản thể. Một người là phân thân. Thân hình hắn khá cao trong tay đang tóm cổ sách lên Haku cùng Karin. Khi thấy được Naruto đi đến thì hắn quay đầu ra nhìn về phía Uzumaki Naruto. Trong ánh mắt hắn mang theo giễu cợt nhìn về phía Naruto, đặc biệt hai người Karin và Haku đang giãy giụa trong tay hắn. Ngươi là ai? Naruto phát ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người nam nhân đeo mặt nạ kia. Bàn tay Naruto theo đó siết lại, ánh mắt có chút dữ tợn. Hắn nhìn chung quanh thì thấy mấy ninja uế thổ chuyển sinh cũng nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt bọn họ có mang theo vài phần áy náy vì họ không bảo vệ tốt được hai người đồng bạn của Naruto. Nga! Người nam nhân đeo mặt nạ trực tiếp sử dụng dây xích bao bọc lấy hai người Karin cùng với Haku. Một người trong hai người uốn éo thân mình ra vẻ là lơi. Ta là Tobi Nga, một tên khác cũng gật đầu cười nói. Đúng vậy, ta là Tobi, một đứa trẻ ngoan đó nha. Ngươi muốn gì? Naruto mở giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo và âm trầm. Đôi mắt hắn cũng híp lại thật sâu. Hai người bọn họ là đồng bạn của ngươi đi. Nếu ngươi ra tay với hai người bạn của ta vậy ngươi chờ nhặt xác của hai người này đi. Vậy sao? Người nam nhân tóc đen đeo mặt nạ Tobi kia lập tức bóp mạnh cổ Uzumaki Karin khiến cho cô rên lên một tiếng. Tobi cười nhạt nói, thả bọn họ nếu không đồng bạn ngươi sẽ chết. Vừa nói hắn vừa tăng lên lực đạo trên cổ Karin. Nực cười. Ngươi không cảm giác được buồn cười sao? Naruto nhàn nhạt lên tiếng nói. Nếu như ta thả người như vậy trong tay ta chẳng có con tin nào. Đó chẳng phải ta biến thành kẻ ngốc sao? Bàn tay Naruto đưa về phía trước. Ngươi cho người khác ngốc còn là cho rằng tự mình thông minh. Xem ra ta coi thường Naruto đây. Tobi cười nhạo sau đó ánh mắt híp lại đồng thời quay ra nhìn về phía sau lưng mình. Hắn mở giọng nói với giọng lạnh lẽo. Naruto, ta khuyên cậu tốt nhất không nên giở trò vặt nếu không ta lập tức giết chết hai người họ. Đám cát vàng bò lổm ngổm từ sau lưng Tobi theo đó lập tức rút lại. Vẻ mặt Naruto theo đó cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn nhẹ giọng nói, trao đổi người đi, ta có dùng một người trao đổi lấy một người như thế nào? Hai người họ cũng thuộc về thành viên lòng cốt của Akatsuki đi. Ta rất muốn biết nếu như Akatsuki tổn thất hai viên đại tướng như thế nào. Chắc hẳn thủ lĩnh họ sẽ đau lòng chết mất thôi. Giọng nói mang theo đầy giễu cợt. Naruto, ta làm sao tin tưởng được cậu đây? Tobi châm chọc tiếp tục câu chuyện. Chỉ bằng Naruto, cậu thả hai người trước ta sẽ thả đồng bạn hai cậu sau như thế nào? Ngươi cho ta ngu sao? Tobi, Naruto châm chọc, bàn tay hắn phất ra một cái. Ánh mắt cực kỳ kiên định nói. Phân ra đi, trước đó đổi một người đã. Ngươi lựa chọn bên ta một người. Ta lựa chọn bên người một người như thế nào? Được thôi, Tobi giễu cợt sau đó nói tiếp. Hắn mang theo ánh mắt giễu cợt quan sát hai người đang trong tay mình. Đến lúc này hắn hơi hất cằm rồi hỏi. Vậy ta rất muốn biết cậu sẽ lựa chọn ai trong hai người họ trước đây. Bất cứ ai trong hai người đối với Naruto cũng là một sự thử thách. Nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Naruto và đồng bọn. Ai cũng hy vọng mình được lựa chọn trước như vậy thì bản thân mình sẽ được an toàn hơn. Cô nhóc tóc đen mắt đỏ hơi đờ đẫn nhìn về phía cảnh này. Trong lòng cô cũng thở dài không dứt. Vì chính cô cảm giác được bản thân mình sẽ không thể nào được chọn. Dù sao thì cô mới chỉ có gia nhập đoàn Naruto mới mấy ngày mà thôi. Quan hệ giữa cô và đoàn người chưa thâm đến mức sâu sắc. Nếu cô là Naruto, cô cũng sẽ lựa chọn Haku thay một người mới vào như mình. Thả cô ấy ra, đôi mắt Karin nhắm lại. Cô đã nghe được Naruto lựa chọn nên trầm mặc. Ngay sau đó cô lập tức bị Tobi lắc lắc. Cô lập tức mở mắt ngạc nhiên nhìn về phía Naruto rồi hô lên. Naruto, cô hoàn toàn không thể tin được rằng Naruto lại sẽ lựa chọn cô làm người đầu tiên. Như vậy lựa chọn ta là Hoshigaki Kisame. Tobi lập tức chỉ thẳng nhón tay về phía Hoshigaki Kisame. Hắn đang được Rasa xách trên vai. Naruto lập tức đánh ánh mắt về phía Rasa. Rasa lập tức gật đầu như hội ý hắn. Đôi mắt Tobi lập tức nheo lại. Hắn mở miệng nói chuyện tiếp. Như vậy chúng ta cũng nhau đưa con tin đi. 1, 2, 3, cả ba ném thẳng con tin về phía nhau. Naruto lập tức nhảy lên bắt lấy Uzumaki Karin. Tobi cũng đưa tay bắt lấy Hoshigaki Kisame. Dù sao thì ngay ở lần giao dịch đầu tiên, hai người còn không có chơi thủ đoạn gì. Lúc này, hai má Karin đỏ hồng. Đôi mắt đầy hình trái tim nhìn về phía Naruto nói. Naruto, à quên, Naruto còn thứ đó nữa. Tobi lập tức lên tiếng nói. Hắn chỉ về phía sau lưng Naruto, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh, chúng ta giao dịch người mà chưa từng nói tới thứ này đi. Naruto cười nhạo nói, ánh mắt hắn chỉ về phía sau lưng mình rồi cười nói tiếp. Tôi nhớ chúng ta là giao dịch người mà không phải vũ khí đi. Một người đổi một người, chẳng lẽ ngươi trêu chọc ta? Naruto, Tobi cười nhạo mở miệng nói. Cậu đừng chơi trò chơi văn tự với ta. Thứ vũ khí này vốn là của Kisame. Trao đổi người tất nhiên cậu cần đem vũ khí trả lại. Đừng nói mấy điều ngu ngốc như vậy. Naruto đưa bàn tay Karin lên miệng khẽ cắn một cái. Karin lập tức rên lên một tiếng thảm thiết. Hai má nàng theo đỏ đỏ ửng. Đôi mắt tràn đầy trái tim nhìn về phía Naruto. Nếu như không phải thấy thực tế mà chỉ nghe được còn tưởng cô nàng đạt được cực sướng nữa kia. Đem bàn tay Karin để xuống. Naruto nheo mắt lại nhìn về phía Tobi nói. Ta nhớ được thanh Samehada này vốn thuộc về Thủy Quốc đi. Ngươi có cần ta trả nó về cho chính chủ nhân cũ của nó rồi sau đó tiếp tục giao dịch hay không? Đôi mắt Tobi lập tức nheo lại. Ánh sáng sắc lạnh lẽo lên. Hắn lập tức siết cổ Haku làm cho thiếu niên xinh đẹp này rên lên một tiếng. Tuy nhiên cô cũng cắn răng không nói câu nào. Nếu trước đây có lẽ thiếu niên sẽ nói với Naruto trực tiếp bỏ lại mình vì mình chỉ là công cụ nhưng bây giờ Haku cảm giác được khác biệt. Thiếu niên không muốn mình bị coi như đồ vật nhưng lại không muốn liên lụy Naruto. Âm thanh lạnh lẽo Tobi vẫn đập vào tai thiếu niên. Lập tức thả thanh Samehada ra nếu không đừng trách ta không khách khí. Chờ chút, Naruto lập tức hô lên. Hắn vẻ mặt hoảng sợ. Hắn sợ Tobi thực sự sẽ ra tay với Tobi. Ngay lập tức bản thân Naruto trực tiếp đưa thanh Samehada ra sau đó vung lên đem nó ném về phía Tobi. Lập tức Tobi cũng vươn tay túm lấy đồng thời đôi mắt hắn giống như hơi sáng lên. Naruto lập tức hơi nhếch lên khóe miệng, tuy nhiên ngay sau đó hắn cảm giác được một loại ác ý ngay ở bên cạnh mình. Thân thể lập tức co rụt làm ra phản ứng nghiêng người né tránh. Uzumaki Karin với đôi mắt đờ đẫn trực tiếp rút ra thanh kunai đâm thẳng vào bụng Naruto. Phập, thanh kunai xuyên vào bụng Naruto làm cho hắn cảm giác được đau nhói. Tuy nhiên Naruto vẫn cắn chặt hàm răng mở miệng nói chuyện. Ảo thuật, khi nào, khi, Tobi đang muốn trả lời thì thanh Samehada trong tay hắn trực tiếp quay đầu cắn vào người Tobi. Đồng thời cả cơ thể nó bắt đầu xuất hiện một đám gai nhọn. Gai nhọn phình ra bắn về phía Tobi. Một Tobi khác không biết ảnh phân thân còn là bản thể đang giữ Hoshigaki Kisame. Từ trong người Kisame vọt ra một đám cát vàng trực tiếp bắn ra tấn công Tobi, cả phân thân và bản thể bị tấn công làm cho Tobi có chút thất thần. Hắn không nghĩ ra được mình lại dễ dàng mắc bẫy Naruto như vậy. Xem ra hắn đã quá coi thường Tobi rồi, thực sự lần này hắn ăn mệt lớn, ở bên kia, Naruto cũng không khá hơn. hắn bị thanh kunai trực tiếp đâm vào cơ thể gây ra vết thương khá sâu. Với thể chất Naruto chẳng đáng để lo điều này nhưng hắn vẫn là hành động. Miệng hắn há mạnh ra trực tiếp cắn vào cổ Karin, trong khi đó đôi tay ngầm tiến hành kết ấn. A Karin rên lên một tiếng cực kỳ đau đớn. Theo đó ảo thuật trực tiếp bị phá giải. Cô mở ra đôi mắt mình sau đó khẽ hô. Naruto, bản thân trực tiếp rút ra thanh kunai đang cắm trên bụng Naruto làm cho hắn nhăn nhíu mày vì đau đớn. Với chakra bản thân mình cộng thêm chakra Karin, vết thương trên bụng Naruto hồi phục trong chớp mắt. Mộc độn trực tiếp bao phủ lấy cơ thể hai người Tobi cùng với Haku. Trong lúc đó Haku cũng phản ứng cực nhanh tránh thoát Tobi tấn công. Hết chương.